Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Rất là nhanh đúng không thưa quý vị? Ngày hôm nay Tâm An lại gửi tới cho quý vị tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Không biết là quý vị có đang mong chờ cái kết của câu chuyện này hay không? Nhưng mà chỉ vì mong chờ một cái kết mà chúng ta kết thúc một bộ truyện thì thật sự là rất đáng tiếc. Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị một câu thôi. Đó chính là trong câu chuyện ngày hôm nay, những giọt nước mắt chắc chắn sẽ chảy xuống. Tâm An bởi vì quá xúc động mà không biết phải nói thêm gì. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng tình yêu bị chia cắt là đau lòng lắm rồi. Nhưng mà sự chia cắt khi mà hai người đang đối diện với nhau, nhưng mà lại không thể nào nói với nhau được một câu nào. Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai Tông Dân? Và chuyện gì đã xảy ra với cô gái tên Minh khi mà bí mật năm 13 tuổi bị tiết lộ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị hãy like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip của kênh đọc truyện Bụi Phố. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một giọt nước mắt thầm lặng rơi trên má của cô. Mình vội vàng lấy tay và lau đi. Đây là giọt nước mắt của sự mãn nguyện. Đối với người khác, chắc là họ còn muốn trả thù hơn thế. Nhưng đối với cô, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Mình mím chặt môi, lòng của cô đắng ngắt. Con gái của mẹ, ra đi thanh thản con nhé. Còn Long đứng trơ mắt nhìn mình rời đi. Trong lòng của anh có quá nhiều sự tiếc nuối cùng với sự hối hận. Trong phút chốc, lương tâm của anh như bừng tỉnh. Tất cả mọi tội lỗi đều xuất nguồn từ nơi anh. Anh không có quyền xin xỏ Minh cái gì. Nếu ngày đó anh đưa cô đi thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh làm hại cuộc đời của người con gái anh từng rất yêu, cũng đồng thời đánh mất đi cuộc đời của riêng mình. Để giờ đây, tất cả kết quả này là cái giá mà anh phải trả. Anh đời này nợ cô rất nhiều. Bà Dung mặt mày bầm tím, trầy chùa, khóc nháo với Long. Long, tiền đâu? Mẹ làm gì có tiền hả con? Long nhìn bà Dung vừa thương vừa hận. Anh dường như đã đưa ra được quyết định cho riêng mình. Anh nắm lấy tay của bà, nhẹ nhàng nói. Mẹ để con tìm cách. Trước hết, mình phải bán công ty này trước. Nghe đến bán công ty, Hiền lúc này chen ngang vào. Bán rồi, anh phải trả tiền cho em đấy. Long nhìn cô ta, sự căm phẫn của anh vẫn chưa hề giảm đi. Cầm lấy giấy nợ trên bàn, anh hung hăng quăng về phía của Hiền và hét lớn. Cô yên tâm, tôi sẽ trả đủ cho cô, cũng như cắt đứt tất cả với cái loại đàn bà ti tiện như cô. Hiền nghe xong kinh ngạc, tay chân cô ta bị chảy xước, chảy hết cả máu, nhưng vẫn đang cố ngoan cường lết về phía của Long. Trong mắt cô ta, sự sợ hãi dâng lên nhìn thấy rõ. Anh Long, anh nói như vậy là sao? Là sao chứ? Long phủi tay, hất Hiền ngã văng ra đất. Giọng của anh đành thép. Tôi từ đầu không hề yêu cô. Cô dùng quyền lực của ba mình mà ép gia đình của tôi. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, chúng ta ly hôn. Ly hôn ư? Ly hôn. Đúng, ly hôn. Tôi chán cô lắm rồi. Hiền khóc toáng lên. Cô nhào đến Long, nhưng bị Long tránh sang một bên khác. Trong lòng của cô đau đớn, giống như bị ai đó giày xéo. Bà cô đã như vậy, ngay cả chồng của cô cũng muốn ly hôn với cô. Anh à, em xin anh, em xin anh đừng như vậy mà. Long tuyệt tình lắm. Anh đi đến chỗ bà Dung trấn an bà. Mẹ về trước đi, mọi chuyện ngày mai giải quyết. Bà Dung tinh thần hoảng loạn cực độ. Bà gật đầu và nghe theo lời của Long răm rắp. Hai người một mẹ một con dìu dắt nhau ra ngoài. Bên ngoài đoàn người thấy mẹ Long liền như hồ đói phi vào. Nhưng với sự hòa giải của Long, mọi chuyện cơ bản đã được dàn xếp. Đôi khi cuộc đời là như vậy. Đôi khi trả thù cũng chưa chắc làm lòng ta yên ổn. Mình cũng thế. Những nỗi đau, những mất mát mà cô từng chịu đựng, đâu thể vì bọn họ thống khổ mà cô cảm thấy yên lòng được chứ. Ta không phụ ta, nhưng cũng không ép người. Đời này làm ác với ta cũng không có nghĩa rằng ta sẽ bóp chết người. Có sinh có diệt, có ác thì chắc chắn có báo. Mình chỉ trả thù một giới hạn mà cô có thể làm được. Mọi việc còn lại do ông trời định đoạt. Chiều hôm ấy Tông Dân không đến đón cô như anh hứa. Anh bảo anh có việc cần làm. Cô cứ về trước, anh sẽ về sau. Mình cũng chẳng mảy may để ý việc gì, bởi vì Tông Dân nói bận, lúc nào cô cũng tin là anh bận thực sự. Tối hôm đó Tông Dân về rất muộn. Lúc anh về cô đang ngủ. Thấy anh bước vào, cô ngồi dậy, hai mắt mơ màng nhìn anh. Cả người anh đầy rượu. Anh cứ nhìn cô, lâu sau vẫn không thấy nói gì. Cô nhèo đôi mắt, bước xuống giường và ôm lấy anh. Anh làm sao thế? Anh mệt ở đâu à? Chỉ có cô ôm anh thôi. Còn riêng anh cứ đứng như trời trồng. Đôi bàn tay của anh run run nhấc lên, nhưng lại không đủ can đảm mà ôm lấy cô. Cô vẫn ôm lấy anh. Giọng nói của cô nũng nịu. Sao thế? Anh uống rượu đi à? Nghe cô hỏi như vậy, anh hoàn toàn giật mình. Trong cơn mê man và suy nghĩ, anh như thoát ra được hiện tại. Mắt anh mở to, anh buông cô ra và kéo cô đi về phía giường, ấn cô nằm xuống. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dậy sóng trong lòng của mình. Anh nói nhỏ với cô. Anh uống một chút thôi. Em ngủ đi. Mình gật đầu. Cô không hề thấy được biểu cảm run rẩy trên khóe mắt của anh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ say. Tông Dần nhìn cô. Anh cứ ngồi một bên và nhìn cô từ từ ngủ như vậy. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ngàn cơn sóng đang trào dâng. Anh ước gì bản thân anh có thể thay cô chịu đựng mọi đau đớn, mọi sự tổn thương mà cô đã từng chịu. Bàn tay anh run rẩy đưa đến mặt cô, sự run rẩy hiếm có. Bàn tay to lớn cứ lờn vờn trước mặt của cô mà không dám đáp xuống làn da mềm mại kia. Anh hoảng sợ, anh tức giận, anh lo lắng, anh tổn thương. Từ khi tên chó giả Lâm nói với anh sự thật về Minh, thì con người anh dường như mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Từ một người đàn ông phong độ, khí chất hiên ngang, anh không sợ gì, vậy mà chỉ trong vòng vài phút đã biến thành một tên hoảng loạn cực độ. Nếu ngày hôm nay lão chó già đó không nói ra chuyện cặn bã mà lão từng làm với cô, thì có lẽ hôm nay chính là ngày tàn của lão. Anh ngước đôi mắt lo sợ nhìn cô. Cô xinh đẹp, cô đơn thuần, cô nhỏ bé như thế này mà tại sao cuộc đời lại bạc bẽo thê lương, tàn khốc. Những thứ đáng sợ nhất là điều mà lão Lâm đã nói với anh. Những hình ảnh kia vẫn còn khắc sâu vào tâm trí của anh và không thể nào phai nhòa được. Khốn nạn, chó đẻ, bọn thú tính, không phải là con người mà. Một cô bé 13 tuổi thì biết cái gì? Cô biết cái gì chứ? Tại sao bọn nó lại độc ác với cô như vậy? Trong lòng của anh vừa hoảng sợ, vừa xót xa, vừa khốn khổ vô cùng. Hơn 6 năm, anh chịu bỏ xuống nỗi đau mất em gái, cũng là hơn 6 năm trời. Anh sống trong sự dày vò của thù hận. Ấy vậy mà ngày hôm nay, anh lại thả cho lão ta một con đường sống. Đến một câu xin tha thứ của lão cũng chưa từng nói ra với anh. Nhưng biết làm sao được, khi sự an nguy của cô đang nằm trong bàn tay của lão. Nếu một mai những hình ảnh kia được tung ra ngoài, thì khi đó cô sẽ suy sụp mà chết mất. Anh không muốn, anh ngàn lần không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô sẽ chết, cô gái nhỏ của anh sẽ vì đau đớn mà chết mất. Cô đáng thương vô cùng. Cuộc đời của cô đã khổ lắm rồi. Phương Minh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em gái. Trong cơn uất nghẹn, những giọt nước mắt đau lòng của một người đàn ông rơi xuống. Người ta hay nói đàn ông chết cha chết mẹ, mới có thể rơi nước mắt. Nhưng đối với anh, nếu nước mắt không rơi thì người không chống đỡ được chính là anh. Dù là Phương Minh hay là Vi Minh thì đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Trước kia thù em gái chưa trả được, bây giờ lại đến thù của cô. Đối với anh, cuộc đời của anh chưa từng được êm ả. Hít một hơi thật sâu, anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có, ngước mắt lên nhìn cô. Cô vẫn vô tư và ngủ ngon giấc. Nếu cô đã không nhớ gì, anh xin nguyện cho cả cuộc đời của cô cũng đừng nhớ lại. Sóng gió bên ngoài, anh thay cô chịu đựng. Chỉ mong đời này về sau cô cứ mãi an yên như bây giờ là tốt rồi, tốt lắm rồi. Bàn tay cứng cáp của anh nâng lên, khẽ vuốt ve gương mặt của cô, da thịt cô mềm mại. Anh lại nhớ đến những hình ảnh kia. Khốn nạn, chó chết. Rút tay về, anh đứng bật dậy đi ra ngoài. Anh phải điều chỉnh lại biểu cảm của anh, không thể nào để cho cô phát hiện. Khi anh quay bước đi, anh đâu biết rằng một ánh mắt sáng rực như đèn đêm, cô đã tỉnh dậy từ lúc nào. Sáng hôm sau, Tông Dân dậy trước cô. Không biết đêm đó anh ngủ ở đâu, nhưng khi cô dậy một lần nữa đã nhìn thấy anh đang ở dưới bếp kéo áo khoác bên ngoài. Thời tiết dạo này có chút lạnh và cô lại không chịu nổi cái lạnh như thế này. Tông Dân đang làm bữa sáng, thấy cô đi xuống, anh nở một nụ cười rực rỡ, nói với cô: em dậy rồi à? Em ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi đấy. Mình mỉm cười, cô đi vòng qua bàn, vòng tay ôm lấy eo của anh. Tông Dần có chút giật mình, bàn tay cầm cán chảo đang làm ốp la trứng của anh có chút khựng lại. Cơ thể có một điểm không thích nghi được với cái ôm của cô. Hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho vô vàn cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Anh cúi người nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của cô, vô số hình ảnh lão Lâm đưa cho anh xem tiếp tục hiện về một lần nữa. Đau lòng, chua xót, lại một lần nữa gặm nhấm tim của anh. Hít từng đợt, anh phải cố gắng lắm mới đem cảm xúc về bình thường. Tắt bếp, khẽ kéo tay cô ra, anh xoay người ôm chầm lấy cô. Giọng của anh thủ thỉ: em ngủ ngon không? Ừ, em ngon lắm. Tông Dần nhìn cô, gương mặt của cô có chút xanh xao, hiện lên bọng mắt đen đen. Thở dài, trong lòng của anh lúc này hoàn toàn trấn tĩnh. Anh năm lần bảy lượt cứ bị ám ảnh bởi những tấm ảnh mờ ảo không nhìn rõ mặt kia. Đó là thật thì sao chứ? Cô đang ở đây với anh mà, và cô không hề nhớ ra chuyện gì. Nếu anh muốn cả đời này giấu cô, hà cớ gì bản thân của anh lại sao động, làm cho cô phải để ý. Cô là một cô gái rất thông minh, chỉ cần anh sai sót một chút thôi, nhất định cô sẽ nhìn ra. Đúng, không được, anh không được như thế này nữa, không được. Trong lòng của anh mỗi khi đối diện với cô, anh lại nghĩ đến những hình ảnh đó. Anh không chán ghét cô, cũng chẳng cảm thấy ghê tởm, nhưng sự thật làm anh bàng hoàng, làm anh xót xa, làm cho anh đau lòng. Anh ngán nghĩ, vạn nghĩ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái mà anh yêu thương lại từng bị như vậy. Có sự đau xót nào hơn khi nghĩ đến cô từng bị hành hạ, chà đạp trong tuổi thơ. Cái tuổi thơ vốn dĩ chỉ có học và vui chơi cùng bạn cùng bè. Anh trách mình vô cùng, trách mình tại sao không gặp được cô ở một khoảng thời gian nào đó. Mặc dù không thể bảo vệ cho cô thật tốt, nhưng anh nhất định không để cho cô bị đám chó giả kia hành hạ. Nhưng đó mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi. Em mệt à? Em có muốn ngủ thêm không? Em hôm nay không đi làm có được không? Tự dưng em mệt quá. Được chứ, anh cho em nghỉ. Bây giờ em muốn ngủ hay muốn ăn? Em muốn ngủ cơ. Anh ôm em ngủ nhé. Mình dùng mũi cọ vào ngực của anh xong, lại chui vào người của anh, ôm lấy anh thật chặt. Hai chân cắp chéo lên, sau đó chẳng khác gì một con gấu đang đòi mẹ. Tông Dần bị cô chọc cười, anh ôm lấy mông của cô, kéo cô lên. Là muốn anh bế chứ gì? Mình không trả lời, cô lại gật đầu một lần nữa, hai tay vẫn dang rộng và ôm lấy anh. Anh chịu thua với cô, hết cách, đành cúi người và vác cô lên vai. Mình bị nhấc bổng không báo trước, cô ré lên một tiếng, vỗ thật mạnh vào vai của anh. Hai người cứ một ôm, một vác nhau lên trên phòng. Trên giường ngủ rộng lớn với ga giường màu xanh nhạt, Tông Dân ôm lấy cô. Anh vuốt ve vai của cô, dịu dàng lên tiếng. Mình này, vài hôm nữa anh đưa em đi du lịch, em có đồng ý không? Đi du lịch á? Đi bao lâu? Đi đâu ạ? Đi đâu cũng được, tầm 2 tuần. Thế còn mẹ thì sao? Mẹ sắp về rồi. Không sao đâu, mình đi xong mình lại về nhà. Thế cũng được. Em cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái. Anh đưa em đi. Mình xoay người ôm lấy anh. Cô thật sự cảm thấy được sự khác lạ trong anh, nhưng cô lại không biết cụ thể là tại sao. Anh vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu với cô, nhưng trong lòng của anh dường như có cái gì đó suy tư rất nhiều. Anh thật sự là như thế nào đây? Tông Dân ôm lấy cô. 2 tuần. 2 tuần đủ thời gian để cho anh giải quyết dứt điểm với lão chó già kia. Mình và anh quyết định đi du lịch Hàn Quốc. Mặc dù có chút nhanh, nhưng mọi thứ dường như được anh chuẩn bị rất đầy đủ. Dự định 3 ngày sau đó sẽ khởi hành. Trước khi đi mình mua rất nhiều thứ. Bởi vì lần đầu tiên đi du lịch nên đối với cô cái gì cũng muốn mua. Tổng dần có ngăn cô, bảo cô mua ít thôi, nếu như thiếu cái gì qua đấy sẽ mua. Nhưng cô không chịu. Cô bảo chuẩn bị đầy đủ một chút vẫn là tốt hơn. Trước hôm bay 1 ngày, mình có đến nhà đài. Mấy ngày hôm nay cô được anh cho người bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Cô có hỏi tại sao, nhưng anh chỉ bảo rằng sợ lão Lâm tìm cách trả thù, bởi vì giờ lão đang trong thời gian ngọ nguậy tìm đường đi lên. Cô nghe được câu trả lời cũng không hỏi tại sao. Những việc này cô tốt nhất chỉ nên nghe theo anh, chứ không cần hỏi lại thêm. Đến nhà đài, cô cũng biết được vài chuyện rất là thú vị. Chị Bình và Trang bị sa thải. Trang bị đuổi bởi vì lý do cấu kết mua bán thông tin cho nhà đài cạnh tranh. Còn chị Bình lại là do Trang khai ra. Chị là người chủ mưu, có nguy cơ sẽ ngồi tù. Mình không nghĩ rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy. Cô có hỏi Kiệt, anh ta cũng không ngần ngại cho cô biết rằng tất cả là do Tông Dân cài người sắp xếp. Nhưng vốn dĩ thực tế Trang có ý định xấu, bán thông tin độc quyền cho bên phía cạnh tranh. Tông Dân chỉ thuận nước đầy thuyền cho sự việc tiến xa hơn một chút. Còn về chị Bình, chị ta là một người rất giỏi. Anh không có ý định sẽ đuổi việc chị ta. Nề tình, nhiều năm anh chỉ thanh lý hợp đồng trước thời hạn và đền bù xứng đáng. Mặc dù chị ta hại mình, nhưng công lao của chị ta ở nhà đài không thể nào phủ nhận. Với anh, công tư phần mình, không muốn thiệt thòi cho công lao của người khác. Nhưng mà người tha, trời lại không tha. Giữa đường nhảy ra một cô Trang, chỉ đích danh chị Bình tham tiền, bán tin độc quyền. Mà thời điểm lộ ra, chị Bình lại không có phản kháng. Chị chấp nhận, nhận hết lỗi thay cho Trang. Tông Dân có chút không hiểu, nhưng sau khi điều tra cũng cảm thấy rõ ngọn ngành. Như vậy cũng tốt, đỡ cho anh lại phải nghĩ kế để trả thù chị ta thay cho mình. Mà mình tất nhiên không biết được rằng cuộc tình bách hợp của Bình và Trang, chỉ có Bình là đơn phương yêu mến, còn Trang chỉ có mục đích lợi dụng chị ta. Khi cảm thấy bản thân sắp phải chịu tội, Trang lại đem Bình ra làm vật thế thân. Chỉ tiếc cho chị Bình, một nhân tài nhưng lại lầm đường lạc lối. Đi yêu một người không nên yêu, cuối cùng vẫn chấp nhận, cho đi không cần suy nghĩ. Âu hết thầy cũng đều do chữ yêu mà ra. Không trách được ai, chỉ trách bản thân mình đi nhầm đường lạc lối. Còn về lão phó giám đốc, trong một đêm phanh phui ra hàng loạt đường dây hối lộ đút lót, số tiền mà ông ta ám ỉ lên đến 10 tỷ đồng, lại là thành viên liên quan đến đường dây của lão Lâm và cùng với mấy lão già khác. Hiện tại lão ta bị sa thải và bị bắt giam điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà đài có vô số việc hay ho đến không ngờ. Mấy vị chức to đều trong một đêm mà bay mất ghế. Tông Dần lại nhanh chóng nhét đầy người vào, và tất cả đều là tinh anh dưới trướng của anh. Mình sau khi chia tay mọi người để đi nghỉ phép, cô có đến văn phòng làm việc của Tông Dân, nhưng anh không có ở đó. Cô gọi cho anh, anh báo rằng anh có việc bận, không có ở nhà đài. Mình cũng không có ý định chờ nên cô đã về trước. Về số tiền bà Dung nợ cô, Long cũng chuyển đầy đủ vào số tài khoản cho cô. Khi sáng anh có gọi đến nói rằng muốn gặp cô, nhưng cô không đồng ý. Tiền bà cũng giải quyết xong xuôi, có gặp nhau ấy cũng chả có gì để nói. Từ nay về sau cô không còn liên quan bất cứ điều gì đến bọn họ. Thủ cô cũng trả xong rồi, dây dưa làm gì, chỉ thêm nhiều chuyện. Đi loanh quanh vài nơi, sau đó cô về nhà. Ngày mai là bay rồi, tối nay cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Chưa bước vào cửa, cô vấp ngay một cái hộp quà màu hồng để trước cửa nhà. Mình nhặt cái hộp lên, cô nhìn xung quanh xem có ai để nhầm không, bởi vì khu này khá an ninh. Nếu có giao hàng cũng đều ở khu vực bên ngoài bảo vệ, trừ khi nào có sự đồng ý của chủ nhà mới được giao tới cổng nhà. Cái hộp quà này là sao chứ? Sao lại nằm ở đây? Là của ai nhỉ? Mình lắc lắc cái hộp không nghe được tiếng gì bên trong. Cô nhìn quanh hộp, tìm thấy được một tấm thiệp nhỏ. Cô mở ra xem bên trong viết cái gì. Tặng em. Cô có chút ngơ ngác. Là ai tặng cho cô? Hay là tông dân chứ? Cô mím môi mỉm cười. Nếu để trước cửa nhà chắc chắn chỉ có anh mà thôi. Thật sự mình không nghĩ nhiều. Cô nhanh tay tháo lớp giấy gói màu hồng ra, và bên trong hiện ra một hộp quà nhỏ. Vừa đi vào cửa, cô vừa mở hộp ra. Bên trong hình như là mấy tấm ảnh, còn có hai cái nón tai mèo màu hồng nhạt trông rất dễ thương. Nhưng mà khoan, cái nón này, cái nón màu hồng này sao nhìn quen quá vậy? Mình nhặt cái nón lên, là một chiếc nón bé gái đã cũ và phai màu, bên trên còn thêm một dòng tên rất là đẹp, màu đỏ. Thạch Minh Vi. Mình sững sờ, cô ngồi sụp xuống ghế. Đại não của cô truyền qua hàng ngàn thông tin từ quá khứ. Cái nón màu hồng này, cái nón cậu tặng cho cô. Đau đầu quá, cô không thể nào nghĩ được gì. Trong đầu của cô hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ và không rõ đầu đuôi, không rõ hình dạng. Nó cứ như một lỗ hồng của ký ức mà gần 10 năm qua cô chưa bao giờ đá động đến. Trái tim của cô vô thức đập dồn dập không ngừng nghỉ. Ý chí thôi thúc cô mau chóng tìm ra được chỗ trống đang còn thiếu kia. Buông chiếc nón xuống, cô nhặt từng tấm ảnh lên xem. Bàn tay cầm sấp ảnh càng ngày càng run rẩy không ngừng. Trong ảnh kia là cái gì? Là cô. Khi cô còn bé. Đúng là cô rồi. Từng tấm ảnh rơi xuống đất. Mình òa khóc. Hai tay của cô ôm lấy đầu, lắc lư không ngừng. Trong những tấm ảnh kia chính là hình ảnh cô bị cưỡng hiếp. Hình ảnh đã cũ, đã mờ, nhưng ký ức lại ùa về vô cùng nguyên vẹn. Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt lên sấp hình ảnh dưới đất của cô. Đại não cô như bùng nổ. Đầu của cô đau như búa bổ. Vô số hình ảnh không hay của quá khứ một lần nữa ùa về. Nó chả khác gì trong giấc mơ mà cô đã gặp. Thậm chí nó còn sắc nét và chân thật hơn rất nhiều. Tại sao? Tại sao vậy? Cô hét thật lớn, bước chân đi loạn choạng không vững. Một tay vẫn ôm đầu, tay còn lại hung hăng đập phá tất cả những gì trước mặt. Những thứ ký ức ma quỷ kia, nó đang từng hồi gặm nhấm lấy con người của cô. Chiếc nón màu hồng nhỏ do chính cậu cô tặng nhân dịp sinh nhật cô. Nhưng ngày hôm đó cũng là ngày cô bị bọn chó đó bắt cóc và hãm hiếp cô. Không thể nào, cô không muốn nhớ đến. Không, không được. Mình ngã sụp xuống đất. Cô ôm lấy đầu mình, toàn thân bây giờ chỉ còn sự run rẩy. Bọn khốn nạn, bọn chó chết, bọn ác nhân ác đức. Tại sao chứ? Tại sao năm lần bảy lượt đều là do lão ta? Lão ta hại cô, lão ta giết chết con cô, lại còn hại chết Phương Minh, em gái của tông dân. Làm ra bao nhiêu tội ác mà tại sao lão ta còn nhởn nhơ sống tốt như vậy? Con người lão già đó tại sao không chết đi? Tại sao chứ? Phải rồi, đúng rồi, phải trả thù. Hai mắt cô đỏ rực, trong đầu chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài giết chết lão Lâm. Có lẽ đối với cô, chỉ khi nào lão ta chết, cô mới có thể thấy bản thân mình được thanh thản. Ký ức bị mất suốt 10 năm qua dần dần trỗi dậy. Sự ghê tởm, sự sợ hãi, sự đau đớn khiến cho máu lạnh trong con người của cô nổi lên. Những thứ đạo đức, những luân lý cô luôn nghe đều không thể nào khống chế được phần quỷ trong con người của cô. Cô đi nhanh xuống bếp, chọn một con dao nhỏ nhất, bén nhọn nhất, nhét vào túi sách. Chẳng một giây suy nghĩ, cô nhanh chóng mở cửa bước đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nhà lão Lâm. Cô quan sát một chút, nhà lão vốn to nhưng bây giờ đều hiu quạnh không ai ra vào. Cô nhanh chóng đi vào bên trong. May sao khi cô bước vào liền nhìn thấy lão Lâm đang nằm ngửa ở trên ghế sofa uống rượu. Toàn thân lão ta nồng nặc hơi men, bao nhiêu sự hận thù đều không giấu được khi nhìn thấy lão. Cơn giận trong người cô bốc lên cao, tay của cô luồn vào trong túi sách lấy con dao. Trong một giây mất bình tĩnh, cô đã đâm mũi dao về phía lão Lâm. Tinh thần phấn chấn cực kỳ. Lão Lâm mặc dù say nhưng không đến nỗi không biết trời chăng gì. Nghe được tiếng động, lão hoàn toàn mở mắt, thấy mình lầm lầm mũi dao. Lão vội vàng bật dậy và né sang một bên. Mình cảm nhận mục tiêu đang di chuyển. Hai mắt cô long sòng sọc, hơi thở gấp gáp. Mũi dao trên tay cô vẫn không hề di chuyển. Cô hét lên, cô chạy thật nhanh về phía lão Lâm. Chó già, mày chết đi, mày chết đi. Lão Lâm dù sao cũng là đàn ông, mặc dù lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nhìn thấy mình điên cuồng cầm dao đâm đến, lão ta vừa sợ hãi vừa tức giận. Mỗi dao đâm đến nhưng lão ta lại tránh được. Mình lại xui xẻo bị lão Lâm bắt được cổ tay. Lão đánh rơi con dao trên tay của cô xuống, lại ép sát cô vào tường và bóp chặt lấy cổ của cô. Mình vùng vẫy, cô dùng hết sức đấm đá vào người của lão. Lão Lâm cũng không yếu thế, lão đè cô sát vào tường, một tay bóp cổ của cô, một tay khống chế cô. Gương mặt lão bây giờ gian ác, hốc mắt đỏ ửng như màu của máu vậy. Còn đĩ này, mày bị điên à? Mày muốn giết tao á? Mày muốn giết tao? Hồ, đâu có dễ dàng cho mày như vậy. Mạng của tao tốt lắm. Lão vừa nói vừa cười, lực trên tay mỗi lúc một nặng. Trong cơn say bị men kích thích, mục đích của lão lúc này chỉ muốn giết chết cô. Nhưng trước khi muốn giết chết cô, lão gần như điên loạn. Lão không giữ được bình tĩnh và lão muốn hãm hiếp cô. Mình lúc này gần như không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ngay lúc đoạn ký ức đau đớn ghê tởm đó ùa về, cô đã không còn là cô. Nếu hôm nay lão Lâm không chết thì cô chết. Thả chết đi, nhưng cô luôn giữ được trong sạch với tông dân. Thà chết để cả đời này cô không sống trong ghê tởm và sợ hãi. Quên đi thì tốt, nhưng một khi nhớ lại, cô sợ bản thân cô sẽ không bao giờ thôi ghê tởm bản thân mình. Nó như một vết nhơ, càng xóa càng in sâu, mãi mãi cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Cô bị bóp nghẹt đến nỗi thở không thông, nhưng ánh mắt của cô vẫn quật cường đến đáng sợ. Lão Lâm nhìn cô, lão ta nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt của cô không khác gì 10 năm trước. Ngày đó cô dùng ánh mắt này mà nhìn lão, làm cho cả đời lão không thể nào quên được. Nếu không có ánh mắt này, chắc chắn ngày đó cô đã bị lão giết chết. Hơn 10 năm trước, trong cơn say loạn lạc, lão đã làm chuyện sai trái với cô. Để rồi hôm nay nỗi đau này cô bắt lão chịu đựng, không thiếu một thứ gì. Lão Lâm cũng không phải là không sợ hãi. Ngàn đấy năm lão không quên được những việc mà lão đã làm. Nhưng mà giữa tội ác lão gây ra và cái chết, lão thà chọn sai lầm một lần nữa, chưa nhất định không cho bản thân mình rơi xuống. Bình nhân lúc lão Lâm mất cảnh giác, cô vùng dậy đá vào hạ bộ của lão. Lão Lâm đau đớn ôm lấy thân dưới. Tiếng của lão giống lên từng hồi thất thanh. Mình định chạy, cô chạy đến chỗ con dao đang nằm dưới đất kia và chộp nhanh lấy nó. Cô cầm lên, ngay lúc cô chưa kịp đứng dậy thì lão Lâm đã vùng đến. Chẳng biết do trời khiến hay là do xui xẻo mà mũi dao nhọn bén kia đã đâm phập vào thân thể to lớn của lão. Lão Lâm nhìn cô, hai mắt lão trợn trắng, dưới đất máu nhỏ tí tách, từng giọt đậm lè. Vừa lúc ấy bên ngoài Long vừa đến, anh nhìn thấy một màn kia thì kinh hãi. liền chạy nhanh đến kéo cô dậy. Lão Lâm ngã lăn ra đất, trước mắt lão vẫn còn sống, vết thương không nằm ngay nơi chí mạng. Mình trên tay vẫn còn vương máu, thần sắc của cô hỗn loạn, tinh thần không hề được minh mẫn như thường. Thân thể cô run rẩy, miệng không ngừng làm nhảm. Tôi giết người rồi, tôi giết lão ta rồi. Không, Minh ơi, Minh, em bình tĩnh. Em không giết ông ta, không có. Long ôm chầm lấy cô. Trong giây phút thần sắc cô không được tỉnh táo, tinh thần của cô hoảng loạn, anh ôm lấy cô thật chặt, vỗ về lưng cô. Cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, nấc nghẹn lên từng hồi, trong lòng anh cảm thấy xót xa không ngừng. Cô không giết ông ta, anh biết, nhưng cảnh sát không tin cô, bằng chứng bất lợi, dành cho cô quá nhiều. Nhìn người con gái trong lòng mình đang run rẩy, anh lại nhớ đến gần 2 năm trước, cô cũng từng run rẩy xin anh cứu cô, cứu con của anh. Khi ấy anh dặn lòng rằng chỉ để cho cô đau một lần thôi. Hít một hơi thật sâu, anh buông cô ra, xoay người cô về hướng của anh. Anh nói với cô rõ từng chữ. Mình, em nghe anh nói, em không giết ông ta, là do anh, là do anh giết, em hiểu chưa? Mình lúc này vẫn hoảng loạn. Sau khi lão Lâm bị một dao đâm vào bụng, tinh thần của cô dường như không còn được tỉnh táo. Giết, tôi giết ông ta rồi. Không, em không giết, là anh giết ông ta, em nghe rõ chưa? Tiếng hét của Long rất lớn, nó gần như dọa được tinh thần của Minh. Cô vội vàng gật đầu, bàn tay run rẩy. Cùng lúc ấy bên ngoài tông dân chạy như bay vào, anh thấy Minh đang run sợ đứng đó, liền chạy đến ôm lấy cô. Trên mặt của anh không có chỗ nào là không sợ hãi. Minh, em có sao không? Minh ơi, Minh! Long đẩy Minh về phía của tông dân. Anh đưa cô ấy đi đi, tinh thần cô ấy không được tốt. Còn ông ta, để lại cho tôi. Tông dân ôm lấy Minh, anh nhìn lão Lâm đang hấp hối dưới nền nhà. Nhìn lại Minh, anh gần như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hít một hơi thật sâu. Điều cần nhất bây giờ là đem cô ra khỏi đây. Mọi chuyện còn lại, từ từ anh giải quyết. Anh ôm Minh đi ra ngoài và cũng không quên để lại người phụ giúp cho Long. Đợi khi tông dân đưa Minh đi rồi, Long mới thở dài và nhìn theo. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Anh nguyện thay cô chịu đựng tất cả. Tông dân ôm lấy mình chạy như bay ra ngoài. Trong suốt quãng đường về nhà, anh chưa hề buông tay khỏi cô. Ngước mắt nhìn người con gái anh yêu thương giờ đây ngây ngây dại dại, anh trách cô một nhưng lại trách anh đến 10. Đáng lý ra anh không nên để cô về nhà một mình, anh phải theo cô, phải theo sát cô mới đúng. Có trời mới biết được rằng khi nhìn thấy sấp ảnh kia rơi vãi dưới sàn nhà, lòng anh lo lắng đến mức độ tim muốn đập văng ra ngoài. Anh cho người tìm cô, đến khi tìm được cô thì cô không còn tỉnh táo mà nhận ra anh nữa rồi. Giết, tôi đã giết chết ông ta rồi, tôi đã giết người rồi. Mình không ngừng làm nhảm bên tai của anh, trong giọng nói của cô chứa đựng sự sợ hãi cùng với sự bất lực. Anh giờ phút này không thể hiểu hết được những thứ mà cô đang trải qua. Vì người chịu đau đớn tủi nhục kia không phải là anh. Ngày hôm đó đi gặp lão Lâm, anh chỉ được biết qua lời lão kể. Nhưng kể từ sau hôm đó, trong thâm tâm của anh như bị ám ảnh bởi cái sự thật tàn khốc kia. Đến cả người ngoài như anh còn thấy đau xót đến mức không thể nào chấp nhận được. Nói gì là cô cơ chứ. Ôm lấy cô vào lòng, giờ phút này anh chỉ còn biết ôm chặt lấy cô. Mình hai tay run rẩy. Cô không ôm anh, cô chẳng biết còn ai là ai nữa. Xe dừng trước cổng, anh dìu cô xuống. Mình đi theo sát anh. Cô lấm là lấm lét, sợ hãi với mọi thứ. Anh đưa cô vào trong phòng để cô nằm xuống. Anh vội vàng dùng khăn ướt lau đi bàn tay còn vương một ít máu của lão Lâm. Anh nhìn cô, thần sắc của cô bây giờ yên tĩnh đến lạ lùng. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía trước, yên lặng không một gợn sóng. Nhưng khi anh vừa mới đứng dậy, cô lại bật người dậy theo anh. Cả người cô lao thật mạnh vào góc tường. Anh hoảng hốt vội vàng chụp cô lại. May sao anh nhanh tay, nếu không thì cô đã tự sát thành công mất rồi. Mình vùng vẫy, cô hoảng loạn không chịu đứng yên, miệng cô luôn la hét không ngừng. Tông Dân ôm lấy cô. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Nhưng càng ôm cô càng xô đẩy anh. Anh càng siết chặt cô càng chống cự mạnh mẽ. Đến khi bị anh siết trong vòng tay, cô không thể nào vùng vẫy được, lại lì lấy vai của anh mà cắn. Cắn đến mức máu tươi tuôn trào, cô mới dần yên tĩnh trở lại. Ngay khi một giọt máu tươi chạm vào đầu lưỡi, thì khi ấy sự tỉnh táo mới trở về lại trong con người cô. Nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu đang chật vật trong đau đớn, cô mới cảm nhận được sự sống vẫn còn trên thế giới này. Hốc mắt đỏ ửng, cô bật khóc nức nở trên vai của anh. Anh có đau không? Thế tại sao anh không đánh em? Tại sao chứ? Ngốc à, tại sao lại đánh em được chứ? Mình òa khóc. Cô nhớ, cô không giết lão Lâm, cô không giết lão, nhưng lão lại chết trên tay của cô. Cô nhớ, nhớ hết những tấm ảnh kia, thật sự rất đáng sợ. Tưởng nỗi sợ hãi cứ nối đuôi nhau và vây đến trong đầu cô không muốn nhớ lại, nhưng lại không thể nào khống chế được bản thân mình. Cô buông anh ra, ôm lấy da thịt của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy khối thân thể này lại ghê tởm đến như vậy, nhờ nhớp bẩn thỉu. Anh đừng chạm vào người em. Đừng mà. Mình, anh biết rồi. Anh không thấy làm sao hết. Anh không hề thấy làm sao cả. Mình lắc đầu. Nước mắt cô thì nhau rơi xuống. Cô nhớ cái đêm anh về trễ, tâm tình của anh khác lạ. Chắc chắn lúc đó anh đã biết rồi, và anh cảm thấy cô thật là ghê tởm. Nhưng tại vì anh thương hại cô, anh mới tiếp tục ở bên cạnh cô. Cô biết hết rồi, cô cũng hiểu hết rồi. Cô không cần anh phải như vậy. Tự bản thân cô còn cảm thấy ghê tởm thì mong gì anh có thể hiểu được cô chứ, có thể bỏ qua được mà yêu thương cô chứ. Không, em dơ bẩn lắm, anh đừng đến gần em. Tổng Dần muốn ôm lấy cô nhưng cô không cho phép. Cô lùi về sau, tự hai tay ôm lấy bản thân của mình. Anh nhìn cô, đáy lòng đau nhói. Anh nói trong nức nghẹn. Mình à, anh xin em, anh không hề cảm thấy em dơ bẩn. Anh xin thề, anh xin cam đoan những lời anh nói là sự thật. Anh sai rồi, anh sai khi để em biết được sự thật kia. Nhìn em đau đớn giày vò bản thân mình thế này, anh thật sự không chịu đựng được. Anh xin em mà, em đừng như thế. Anh xin em đừng rời xa anh có được không? Anh xin em. Anh vừa nói vừa nghẹn ngào từng chữ. Cô nghe mà xót xa, hết ruột hết gan. Nhìn anh, nhìn vết máu đang rỉ trên vai của anh, lòng cô hoàn toàn trùng xuống. Trong vô thức cô cúi đầu, không dám đối diện với anh. Cô không biết bản thân cô phải làm gì bây giờ. Nói rằng cô yêu anh, cô muốn bên anh sao? Không, đến cô còn không muốn ở bên cô thì làm sao ép anh ở bên cô được chứ. Nhưng mà nếu nói muốn anh rời xa cô thì thật sự bản thân cô không thể nào làm được. Tổng Dần nhìn biểu tình rối rắm trên khuôn mặt của cô, anh đau lòng không muốn ép buộc gì cô. Nếu cô muốn suy nghĩ, anh để cho cô suy nghĩ. Suy nghĩ bao lâu cũng được, chỉ xin cô đừng rời xa anh. Bước một bước định đến chỗ cô, nhưng lại sợ cô trốn anh. Tổng Dần khựng bước lại, anh hướng về cô, giọng nói u buồn, không thể nào che giấu. Mình à, anh biết em sợ. Anh không ép em, anh không ép em bất cứ cái gì. Nhưng mà anh xin em, xin em đừng đi, em đừng rời xa anh. Em ở lại đây nhá. Em muốn suy nghĩ bao lâu, hay thậm chí không gặp anh cũng được. Nhưng em đừng bỏ anh, đừng bắt anh xa em, có được không? Mình đứng gần với anh, nghe từng tiếng anh nỉ non, lý trí muốn bỏ chạy, nhưng trái tim lại mạnh mẽ kéo cô về. Cô gật đầu và vâng một tiếng. Cô nói lý nhí, nhưng lại không ngước mắt lên nhìn anh lấy một lần. Em đồng ý. Anh ra ngoài, có được không? Ừ, em ngủ đi. Em ngủ một giấc đi. Khi nào đói em nói với anh nhé. Anh chờ em trước cửa. Anh lúc nào cũng chờ đợi em. Thấy cô không trả lời, Trong lòng anh thoáng chốc cảm thấy nặng nề. Đôi mắt sáng rực khi nào bây giờ chìm vào u buồn và không có lối thoát. Nhẹ nhàng đi ra cửa, cũng không quên đóng cửa lại cho cô. Hiện tại để cho cô suy nghĩ cũng tốt, tránh cho cô nghĩ quẩn mà rời xa anh. Trái tim của anh cũng nhỏ bé lắm, tổn thương thêm một lần nữa chắc anh không có sức mà chống đỡ. Đút hai tay vào túi, anh thở dài. Anh nghĩ đến Lão Lâm, mắt anh lại trở nên sáng rực. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Thần sắc của anh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tắt máy. Bước đi của anh càng ngày càng nhẹ nhàng. Lão Lâm, ngày tàn của ông cũng đến rồi. Chiều hôm ấy, Long bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Ông Lâm tốt số, hiện chưa chết, nhưng đang còn cấp cứu ở bệnh viện, chưa tỉnh lại. Tông dân cho người bảo lãnh Long ra ngoài. Án giết người chuyển thành ngộ sát, Long được tại ngoại. Thật sự từ đầu Long muốn để cho Lão Lâm chết mới đi báo cảnh sát, nhưng giữa trường lại nhảy ra Hiền chạy đến khóc lóc khi nhìn thấy ba của cô ta bị đâm nằm trên sàn nhà. Vì đối với Long, nếu như Lão Lâm còn sống, Lão sẽ khai ra mình là người cầm dao chứ không phải là anh, như vậy sẽ bất lợi cho mình. Nhưng nếu Hiền phát hiện ra, anh cũng không còn cách nào khác. Thôi thì sức anh có hạn, mọi thứ trông vào Tông Dân vậy. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Tông Dân đợi anh sẵn trong xe. Vào ngồi trong xe, anh quay sang cảm ơn Tông Dân. Cảm ơn anh. Tôi mới là người phải cảm ơn anh chứ. Lòng mím môi, anh cũng không nói gì thêm. Hai người cứ lặng im như vậy đến khi về đến nhà của Long. Long xuống xe, Tông Dân vẫn không quên cảm ơn thêm một lần nữa. Cảm ơn anh. Anh cần gì có thể nói với tôi. Việc cũ giữa anh và Minh tôi không nói đến, nhưng công ra công tư ra tư, anh giúp tôi và cô ấy, tôi nhất định không để anh chịu thiệt. Giúp cô ấy là điều tôi nên làm. Tôi nghĩ rằng tôi không cần gì đâu. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Lòng cúi đầu, trong suy nghĩ của anh lại hiện lên hình dáng của một người. Tông Dân này, có việc này anh có thể nhẹ nhàng với ba tôi được không? Ông ấy già rồi. Được. Nói rồi Tông Dân cho xe đi mất, để lại Long vẫn đứng nhìn theo. Long thở dài mệt mỏi. Đến cuối cùng là anh vẫn nợ Minh. Anh giúp cô nhưng lại đổi lại sự bình yên cho ba của mình. Chắc chắn có lẽ đến suốt cuộc đời này anh sẽ không có cơ hội nào để trả nợ cho cô được nữa. Đời này anh nợ Minh rất nhiều. Sau ngày hôm đó, Lão Lâm cũng tỉnh dậy. Tông Dân không cho người diệt ông đi, bởi vì Minh ám ảnh với cái chết của lão ta. Sau khi lão phục hồi, bên phía cảnh sát lập tức triệu tập lão về điều tra về hành vi tham nhũng, tham ô rửa tiền và mại dâm. Cuộc đời của lão kể từ đó về sau chỉ còn nhìn thấy bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam. Đến hết đời cũng không được một lần đặt chân ra bên ngoài hít thở không khí. Mà Lão Lâm cũng tương đối yên tĩnh. Việc Minh đâm lão hoàn toàn không muốn nhắc đến. Chắc có lẽ lão biết rằng có nói ra cũng chả có ích lợi gì, mà càng nói nhiều thì số ngày lão sống được lại càng ít thêm một chút. Đôi khi con người phải đối diện với sống chết mới dần dần tỉnh ngộ ra được. Riêng Hiền, con gái của Lão Lâm, thì không mấy suôn sẻ. Ngày hôm ấy hộp quà kia là do ả ta đưa đến cho Minh. Ả ghen tuông vớ vẩn khi nhìn thấy Long gọi điện hẹn gặp Minh nên sinh lòng thù hận. Vốn dĩ ông Lâm không cho Hiền biết về việc sai trái của ông với Minh, nhưng do Hiền vô tình nghe được Lão Lâm và Lão Hưng nói chuyện, mấy tấm ảnh kia đều là do cô ta lấy cắp từ chỗ ông Lâm mà ra. Lúc Tông Dân điều tra ra được, đã giận đến mức muốn giết chết ả. Nhưng anh lại nghĩ rằng nếu như chết, quá dễ dãi cho cô ta. Nếu trước kia cô ta từng cho Minh vào nhà thương điên thì bây giờ anh cũng làm như vậy. Số phận của Hiền đến đây là kết thúc. Gia đình Lão Lâm một người vào tù chung thân, không thấy ánh sáng của mặt trời, một người không điên lại cho vào nhà thương điên, nơi mà một người bình thường chắc chắn sẽ không thể nào sống tốt. Hết thảy đó là cái giá cho những gì mà cha con họ đã gây ra. Ác giả ác báo, muôn đời luôn đúng. Đã gần một tháng kể từ sau hôm Minh nhớ ra được chuyện, cô vẫn chưa nói với anh câu nào. Suốt ngày cô cứ rú rú trong phòng, thi thoảng xuống nhà lấy nước, sau đó cũng nhanh chóng bước lên phòng. Đã có lần Tông Dân không chịu được Anh phá cửa phòng, anh lôi cô ra ngoài. Nhưng khi anh chạm vào người của cô lại khóc lóc đến khàn giọng. Cả người cô run rẩy, sợ hãi đến hoảng loạn. Sau lần đó anh không gặp lại cô nữa. Cô chuyển về nhà và sinh sống cùng với bà Chi. Anh còn nhớ rõ hôm cô rời đi, cô nói với anh thế này: em cũ rồi, em cũng dơ bẩn rồi, đến bản thân em còn không bỏ qua được cho em thì chắc chắn chẳng ai bỏ qua được quá khứ của em đâu. Anh đừng có chờ em, anh đừng đợi em, em không còn xứng đáng với anh đâu. Khi nghe được những lời đó, tâm tình của anh như vụn vỡ, ngàn vạn đau lòng đều gom đến một mình anh. Anh có trăm lời muốn nói với cô rằng anh không thấy dơ bẩn, anh chưa bao giờ chê bai cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm, u buồn của cô, anh mới hiểu ra rằng anh không nên giữ cô lại. Cái cô cần bây giờ là thời gian chứ không phải là anh. Giờ cô bên cạnh chỉ làm cô thêm sợ hãi, thêm tự ti mà thôi. Ngày hôm ấy cô đi, mưa trút xuống rất là lớn. Anh đứng trên phòng nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé của cô. Một mình cô ôm vali lên xe mà lòng của anh như quặn thắt. Nếu có loại thuốc gì đó có thể lấy đi đau buồn của cô thì dù có đánh đổi bằng cả tính mạng sống này, anh cũng chấp nhận. Cô gái của anh, tại sao em lại khổ đến như vậy? Anh chờ em, Minh à. Ngày buồn nhất, trời thường hay đổ cơn mưa. Không phải ông trời thương xót cho nhân duyên của ai đó, mà ông trời muốn người ở lại sẽ không nhìn thấy nước mắt của người ra đi. Vì nước mắt nó mặn lắm, mặn đến điên dại, cõi lòng. 2 tháng sau, hôm đó mình dọn lại về nhà, bà Chi lúc này đã chờ cô sẵn. Nhìn thấy bà, bao nhiêu tủi hờn trong cô như được bộc phát, cô ôm chầm lấy bà, khóc lóc long trời lở đất. Bà Chi cũng không khá hơn cô là bao nhiêu, nước mắt cũng lấm lem trên gương mặt của bà. Qua rồi con, qua hết rồi con à. Bà Chi biết rằng Minh không phải là con gái của bà từ rất lâu rồi, nhưng ý tốt của con trai bà lại không muốn vạch trần. Hơn nữa Minh lại rất đáng thương. Đứa nhỏ này bà nhắm mắt mà xem như con gái cũng không có gì to tát. Bởi vì bà là một người mẹ, đến cả con của mình bà còn không nhận ra thì có cái gì để nói chứ. Nhưng mình không nói, bà cũng không nhắc đến. Cô hiện tại đang rất rối lòng, lại chịu quá nhiều tổn thương. Nhiệm vụ quan trọng hiện giờ của bà là giúp cô vượt qua được cơn khủng hoảng trong lòng. Vì bà biết nếu cô cứ mãi thế này, người đau lòng nhất lại chính là Tông Dân, con trai của bà. Những ngày sau đó mình xin nghỉ ở nhà đài, cô theo bà Chi đi du lịch, đi làm từ thiện khắp nơi. Đã 2 tháng trôi qua, cô vẫn chưa gặp lại Tông Dân, chưa từng nói với anh một câu nào. Ngày hôm nay sau khi đi từ phòng khám của bác sĩ Nam về, cô nhận được một bức thư đặt trên bàn. Là của ai thì cô không biết. Nói qua về bác sĩ Nam, anh chính là con trai riêng của lão Lâm, nhưng là đứa con trai chưa hề được công nhận. Anh cũng chẳng có tình cảm gì với ông vì những thứ ông đã từng gây ra với mẹ con anh. Thời gian qua tất cả thông tin về lão Lâm anh đều biết. Người mua đồ hàng tháng cho lão trong tù cũng là anh. Nhưng anh lại chưa bao giờ ra mặt, vì dù sao lão cũng chính là ba của mình. Không có công dưỡng nhưng có công sinh thành, làm con anh không thể nào bỏ mặc lão ta như vậy. Mình biết nhưng cô không nói, vì anh là anh, lão ta là lão ta, không thể nào đánh đồng cùng nhau được. Chưa kể anh từng là người cứu cô, bây giờ lại chính là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô. Công ơn của anh không thể vì một người đàn ông ác thú như lão Lâm mà khiến cho cô có suy nghĩ khác về anh. Thôi nghĩ về Nam, mình nhặt bức thư trên bàn. Cô xoay đến xoay lui nhưng không thấy tem thư hay tên tuổi của ai gửi đến. Định hỏi bà Chi nhưng quên mất rằng bà không có nhà. Cô ngồi xuống và quyết định mở bức thư ra xem. Minh à, là anh Tông Dân đây. Em khỏe đúng không? Em có nhớ anh không? Mấy tháng qua anh nhớ em nhiều lắm, nhưng lại không dám đến gặp em. Mẹ nói rằng em đang tốt lắm, tinh thần của em cũng ổn định hơn. Đáng lý anh sẽ gọi cho em, nhưng anh sợ bản thân của anh kiềm chế không được mà chạy đến chỗ em. anh đang đi xa rồi. Ngày nhỏ anh từng hứa với lòng, nếu sau này gia đình giàu có, anh nhất định sẽ quay về bản làng năm xưa, nơi ba anh từng sống, mà giúp bà con ở đó. Mấy năm qua anh hầu như quên mất. Dạo gần đây thấy em cùng mẹ hay đi làm từ thiện, đột nhiên anh lại nhớ đến. Chắc lúc em đọc được bức thư này, anh đã đi rồi. Anh xin lỗi, bởi vì không thể nào chào tạm biệt em. Minh à, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cảm thấy nhớ nhung ai nhiều đến như vậy. Mấy tháng qua không có em bên cạnh, anh như một kẻ không hồn, sống lang thang vất vưởng. Anh sợ lắm, anh thật sự sợ lắm. Anh biết em đang đau lòng, em đang sợ hãi. Anh biết tất cả. Nhưng mà em có thể một lần nghĩ đến anh có được không? Người ta nói rằng anh đào hoa, nhưng anh lại thấy anh vô cùng chung thủy. Anh không nói suông đâu. Lần này anh đi, anh chưa biết bao giờ anh sẽ quay về. Có thể là một tuần, một tháng, có thể là một năm. Em ở nhà đừng lo cho anh nhé. Anh sẽ tốt. Anh sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Chắc anh nói dài dòng quá rồi đúng không? Em đọc đừng chán, đừng vứt đi nhé. Anh rất mong khi anh về, em là người chào đón anh đầu tiên. Cuộc đời anh, giết người cũng có, hại người cũng có, nhưng anh không bao giờ hối hận. Nếu anh muốn thay em chịu đựng hết tất cả những nỗi đau mà em đang mang. Em không dơ bẩn đâu, em không có gì đáng chê trách cả. Cuộc đời này chẳng ai có cái gì là hoàn hảo. Em đừng suy nghĩ, đừng nhốt mình vào suy nghĩ tiêu cực. Anh đau lòng lắm. Chỉ cần em vui, anh sẽ thấy vui. Em buồn, anh lại buồn hơn cả chính bản thân mình. Nhìn em giày vò mình, lòng anh tê dại vô cùng. Anh rất muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng lại sợ em trốn mất. Em đừng trốn anh, em đừng bỏ mặc anh. Anh đau lắm. Minh à, em là đỉnh đầu quả tim của anh. Đừng bóp nát tim anh nữa. Em nghĩ đến anh đi, nghĩ đến người đàn ông bị em giày vò này đi. Anh đáng thương lắm. Em đừng khóc nhé, đừng hành hạ mình. Bản thân em là một báu vật rất quý. Quá khứ chỉ là quá khứ, không thể nào vì quá khứ mà mình đánh mất đi hiện tại. Nhớ những gì anh nói, sau lưng em vẫn còn có anh. Anh vẫn đứng một góc để chờ em, chờ em quay về với anh, chờ em nói em yêu anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Mình mới môi lại và lau đi những giọt nước mắt. 3 tháng qua đã đủ để cô vực dậy tinh thần. Cô không có lỗi, anh lại càng không có lỗi. Anh nói đúng, quá khứ chỉ là quá khứ. Đừng vì quá khứ mà đánh mất đi hạnh phúc của hiện tại. Sống không vì mình, trời chu đất diệt. Xa nhau 3 tháng thật sự không dễ dàng gì cho cô. Hàng ngày cô vẫn nhớ anh như điên như dại, nhưng lại sợ sệt và không dám đi tìm anh. Bởi vì cô nghĩ rằng cô rất bẩn, không xứng đáng với tình yêu của anh. Có nhiều đêm anh nhìn cô từ cửa. Cô biết, nhưng cô không muốn vạch trần. Mà thật sự thì không dám vạch trần, bởi vì cô sợ đối diện với tâm tình của anh sẽ làm cho cô hoảng loạn. Chung quỳ 3 tháng qua, cả hai tự giày vò lẫn nhau, đợi cho cả hai cùng đau đến tê dại mới nhận ra rằng mình cần nhau như thế nào. Tình yêu đôi khi buồn cười lắm, người đuổi người chạy. Đến khi nào thì cả hai mới bắt được nhau đây? Sau 1 tuần anh đi, cô cũng đi tìm anh. Sáng hôm ấy thời tiết không được đẹp, trời lại lất phất mưa bay. Cô nghe bảo anh đến nơi, và nơi đó có mưa rồng rất to, lại làm tinh thần của cô thêm sợ hãi. Cô không sợ cho cô, nhưng cô lại sợ cho anh. Cô thật sự không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô gọi cho Quang Bót, cô nhờ anh sắp xếp cho cô lên chỗ của Tông Dân. Xe chạy xuyên suốt đến thành phố Buôn Ma Thuột, đã là 10 giờ đêm. Không khí vừa lạnh, ngoài trời lại mưa lớn. Mặc thêm một chiếc áo khoác dày mà Quang đưa cho cô. Lúc cô vừa bước xuống xe, đã thấy không khí khu nhà cứu hộ gấp gáp đến lạ. Quang Bót kéo cô đi vào. Trời mưa như chút nước, khắp nơi tối đen, không nhìn thấy được cái gì. Tim của cô bỗng dưng đập mạnh. Cô sợ hãi kéo áo của Quang. Sao lại đông đúc như vậy? Anh Tông Dân đâu? Quang cũng nhận ra sự kỳ lạ ở đây. Anh kéo tay cô, trấn an tinh thần của cô. Không có gì đâu chị dâu, để em đi hỏi xem lão nhị ở đâu. Sau mình là người của Quang, bên ngoài lúc ấy cũng truyền đến tiếng rên la cùng với tiếng gào nhau của mấy nhân viên cứu hộ. Anh Dân bị lạc rồi, không tìm thấy anh ấy. Mình trong lòng hốt hoảng, cô nhào đến chỗ người đàn ông kia, nắm lấy tay anh ta và hỏi gấp. Anh Dân nào? Nói cho tôi biết, anh Dân nào? Người đàn ông bị cô dọa cho sợ, trên mặt anh ta lấm lem vết bùn đất. Quang cũng vừa đến, anh ta hét dọa người đàn ông kia. Nói đi, là ai? Là Tông Dân. Ở đây có mình anh ấy, tên là Tông Dân thôi. Trời đất quay cuồng, mình xém chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cô lại nhìn về phía người đàn ông và hỏi lớn. Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu? Bọn tôi đi cứu mấy đứa nhỏ bị lạc trong rừng, đến khi mưa to thì bị lạc. Tông Dân bây giờ không thấy tung tích. Đôi giày anh ấy mang rơi ngay bìa vách núi. Chúng tôi e rằng... Mình ngã ngay ra đất. May sao có Quang đỡ lấy cô. Cô không tin, cô không tin là anh sẽ như vậy. Anh nói anh chờ cô cơ mà, tại sao bây giờ anh lại bỏ cô? Không, cô không tin. Quang, anh ấy không sao. Anh đi cứu anh ấy đi, đi cứu Tông Dân đi. Chị dâu cứ vào trong đi, em nhất định đưa anh ấy về cho chị. Cô kéo lấy tay của Quang. Không được, tôi đi cùng, tôi muốn đi tìm anh ấy. Quang nhìn cô, dưới ánh mắt kiên định của cô, anh không thể nào làm lơ được, kéo cô đứng dậy. Chị phải đi sát theo em, chị không được đi lung tung đâu đấy. Mình gật đầu, cô kéo áo khoác, lau đi nước mắt trên mặt. Nếu cô không tìm được anh, thì cả đời này cô cũng không cần sống nữa. Trời càng tối mưa càng lớn, mình đi theo Quang cùng với đoàn cứu hộ bước vào trong rừng. Quang sợ cô bị thương nên suốt dọc đường luôn cho người đi sau cô và hộ tống cẩn thận. Việc vào rừng giờ này vô cùng nguy hiểm, chưa kể trời lại còn mưa rất lớn. Cẩn thận đấy, đoạn này hay bị sạt lở lắm. Quang nghe như vậy thì kéo mình sát theo anh. Giọng của anh hét lớn. Chị dâu, cẩn thận, đi sát theo em. Đi một đoạn xa nhưng không thấy tung tích gì của Tông Dân. Trên trời vẫn mưa và không có dấu hiệu dừng lại. Đoàn người càng đi càng ngắn ngầm. Đến một mõm đá lớn, toàn bộ đoàn người đều dừng lại nghỉ ngơi. Quang đưa cho cô chai nước, cô nhận lấy. Khi nào thì chúng ta đi tiếp đây? Phía bên trường đoàn cứu hộ lên tiếng. Chúng ta không đi sâu thêm được nữa đâu. Một lát ý, đi một đoạn đến gần kia là bìa vực rồi. Đêm đến trong bìa rừng là điều tối kỵ. Nếu không tìm được anh ấy, e rằng chúng ta phải chờ đến sáng mai. Anh ấy đi cùng với ai? Tại sao lại bị lạc chứ? Đi sau tôi. Nhưng khi tôi nghe được tiếng mấy đứa trẻ thì tôi đến chỗ đấy, không nhìn thấy anh ấy nữa. Ở đây người ta có hay bị lạc không? Rừng này bình thường tương đối dễ đi. Dân bản địa thì chắc chắn không thể lạc được. Tông Dân anh ấy cũng đi mấy lần, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mong anh em giúp đỡ tìm thấy anh ấy. Nếu không tìm được, tôi cũng không quay trở ra đâu. Anh ấy là tất cả của tôi. Tôi cúi đầu, tôi cảm tạ mọi người. Một đám đàn ông cảm thấy khóe mắt đều nhói. Phải là chân tình như thế nào thì mới không màng mạng sống của mình mà bước vào trong đây chứ. Đoàn người nghỉ ngơi thêm một chút nữa, lại tiếp tục đi sâu vào trong bìa rừng. Lần này mọi ngóc ngách đều không được bỏ qua. Không ai gọi tên anh, bởi vì đó là điều cấm kỵ. Khi tìm người trong rừng là không được gọi tên. Trên trời mưa vẫn không ngừng, đuốc không đốt được, nên chỉ có thể nhờ vào đèn pin cứu hộ. Chân cô mỗi lúc một tê dại, nhưng ý chí lại vững vàng. Cô lạnh thật đấy, nhưng cô sợ nhất là không tìm được anh. Anh mất tích mấy tiếng, không biết anh có đói không, anh có lạnh không. Là cô sai rồi, đáng lý cô không nên rời bỏ anh. Tại cô, tất cả là tại cô mà anh với như vậy. Nếu không phải vì cô mãi sợ sệt với những thứ tổn thương kia, thì chắc chắn anh và cô đã không thể nào chia lìa. Nước mắt của cô rơi nhòe ướt cả gương mặt. Bầu trời đêm dường như tạnh đi. Mình lùi cúi đi từng bước thật vững vàng. Đôi tai luôn chăm chú lắng nghe những âm thanh xung quanh, Cô sợ nhất rằng là khi anh kêu cứu, chẳng có ai nghe được. Đoàn người đi một vòng, đến gần bìa vực, cách 200 mét, thì dừng lại. Vị trưởng đoàn ngao ngán lắc đầu nói: không tìm được rồi, chúng ta phải đợi đến sáng thôi. Không được, đến sáng mai không kịp. Anh ấy ở trong đây rất lâu rồi. Mình lùi về sau, cô muốn đi tìm anh. Vừa bước được vài bước, cô lại nghe như tiếng ai đó đang gọi tên mình. Mình ơi, Mình ơi. Mình mở to mắt, cô hốt hoảng reo lên: anh ấy, Tông Dân, là tiếng của anh ấy. Mình chạy trước, Quang chạy sau. Chạy được gần 10 mét, trước mắt cô là một cái sườn dốc không sâu, nếu nhìn bằng mắt sẽ thấy rất cạn. Tiếng kêu mỗi lúc một gần, cô hét lớn: anh ơi, anh ơi, Tông Dân, có phải là anh không? Có phải là anh không? Trong không gian vô vọng dần im bặt, mọi người phía sau đều nín thở và chờ đợi. Anh! Nghe được âm thanh đáp lại đó, cô hét lên. Cô phải nhảy lên vì sung sướng. Đoàn người phía sau gọi đèn cứu hộ, liền thấy anh đang bị vướng trong một cái bẫy thú rừng của người dân. Tất cả lao xuống ôm lấy anh, mỗi người một tay giúp anh kéo lên. Tim cô đập liên tục, hồi hộp nhìn theo đoàn người phía dưới. Khi anh được nâng lên, cô thấy được đôi mắt của anh sáng quắc. Khi đó mọi tâm tình, lo được, lo mất của cô mới chùng xuống. Bước chân đi về phía anh mỗi lúc một nhanh hơn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Cô vừa khóc nấc, vừa nghẹn ngào nói với anh: Tông Dân, em đây, em đến với anh đây. Tông Dân gương mặt xanh xao, không còn một chút máu. Anh nhìn cô không nói được câu nào, sau đó mỉm cười và ngất lịm. Mau mau đưa anh ấy về. Anh ấy mất nhiều máu, hình như bị va chạm vào đầu, máu chảy ướt một mảng đất. Mọi người ơi, giúp tôi, đưa anh ấy mau về đi. Mình cuống cuồng theo sau. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với vô vàn sự sợ hãi đến như vậy. Nhìn gương mặt anh gầy gò xanh xao nằm trên cáng, lúc này trái tim cô như vỡ vụn. Cô ước gì cô đang nằm ở đó. Nếu như cô nằm đó thì anh không phải chịu đau đớn nữa rồi. Băng ca chạy như bay về khu cứu hộ. Vết thương của anh quá nặng nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Lúc đưa anh vào phòng cấp cứu, tim của cô gần như là không đập được nữa. Cảm giác đau nhói không có gì có thể diễn tả được. Ngồi nhìn đèn cấp cứu nhấp nháy liên tục, đến bây giờ cô mới hiểu cái cảm giác ngồi đợi chờ người khác nó đau đến như thế nào. Ấy vậy mà gần 3 tháng trời cô bắt anh đợi cô, đợi chờ sự ích kỷ nhỏ nhen của cô. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt, lòng cô đau nhói từng hồi. Làm sao đây? Làm sao mới có thể khiến anh khỏe mạnh và tươi cười như trước đây? Quang đi đến gần cô, vỗ vai cô an ủi: lão nhị, anh ấy sẽ không sao đâu, chị dâu cứ yên tâm. Cô không nói gì, hai mắt cô vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu kia và đợi chờ một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Sau 3 tiếng cấp cứu, Tông Dân được chuyển lên tuyến thành phố. Bác sĩ nói có nguy cơ anh bị chấn thương sọ não nên cần nhanh chóng cấp cứu ở tuyến tốt hơn. Sau khi bàn bạc với bác sĩ, Tông Dân được xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện quốc tế thành phố. Đây là bệnh viện tư chuyên về não bộ tốt nhất hiện nay, cũng chính là bệnh viện của lão đại. Nhìn người anh thương tích đầy mình, trên đầu quấn băng trắng đến đau lòng, cô đến bây giờ đã không còn nước mắt mà khóc. Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong màn đêm, đến hơn 9 giờ sáng là về đến bệnh viện. Bên ngoài một đoàn bác sĩ được trực sẵn. Tông Dân vừa đến nơi đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Cô chạy theo sau, bà Chi cùng vài người nữa cũng có mặt. Dưới cái lạnh của cơn mưa đêm qua, cả người cô gai gai nóng, cơ thể có chút khó chịu. Bà Chi thấy cô, nước mắt của bà lại giàn giụa: sao thế hả con? Cô ôm lấy bà, hai mẹ con ôm nhau khóc. Trên hành lang bệnh viện chỉ còn văng vẳng tiếng khóc của hai người. Mình ngước mắt lên nhìn, trong kia là người cô yêu nhất là người mà cả cuộc đời này cô không thể nào rời xa. 2 tháng sau, mình vừa từ nhà đến bệnh viện, trên tay cô là một lãng hoa hướng dương rất đẹp, tay còn lại xách một giỏ đầy áp trái cây. Bác bảo vệ trực ban nhìn thấy cô, ông mỉm cười chào cô. Cô mình hôm nay đến muộn hơn mọi ngày đấy nhá. Dạ vâng, hôm nay cháu ngủ dậy trễ. Cho bác mấy quả cam từ vườn đấy ạ. Chúc bác buổi sáng vui vẻ. Bác bảo vệ già nhìn theo cô, ông như cảm nhận được có điều gì đó khác lạ từ cô gái này. Còn nhớ 1 tháng trước, sáng nào cô cũng đến bệnh viện với cặp mắt sưng húp, gương mặt thì gầy gò đáng thương. Chắc hôm nay cô có chuyện gì vui, như vậy đúng là tốt cho cô. Mình bước vào trong sảnh bệnh viện, cô ôm lãng hoa cùng giỏ trái cây, ấn thang máy lên tầng 2. Bước vào phòng, cô đặt lãng hoa lên tủ đầu ngay ngắn, giỏ trái cây để bên tủ, gần với tủ lạnh trong phòng, thay một ít nước mới cho bình xịt nước. Cô vừa đứng xịt, vừa nói với người trên giường. Anh thấy hoa đẹp không? Hôm nay vì ghé mua hoa mà em đến muộn đấy. Anh chờ em có lâu không? Người trên giường vẫn yên tĩnh không trả lời, giống như chưa từng nghe cô hỏi đến. Mình vẫn không giận. Cô chăm chút cho lãng hoa, nụ cười trên môi của cô càng ngày càng rộng. Hôm nay em có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh biết đấy. Anh chờ em một chút nhé. Nói rồi cô rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, lấy một vật dài ra, vui vẻ đưa đến trước mặt anh. Tèn tèn tèn, hai vạch đấy nhá. Em thông báo cho anh một tin cực kỳ quan trọng, là anh sắp được làm ba rồi. Vui chưa? Mặc kệ cho cô vẫn luyên thuyên, nhưng người trên giường vẫn không hề động đậy, giống như không quan tâm đến lời nói của cô. Mình vẫn cười rực rỡ. Cô đặt cái que thử thai hai vạch, sau đó bước vào nhà vệ sinh, lấy một thau nước ấm đem ra bên ngoài. Cô nhúng khăn và sau đó lau cho anh. Vừa lau cô vừa luyên thuyên nói chuyện. Em biết là anh vui lắm, anh chắc đang muốn nhảy lên chứ gì. Thật sự em cũng vui cực. Khi nhìn thấy hai vạch ấy, em bật khóc luôn đấy chứ. Gớm, sắp làm ba trẻ con rồi, sau này đừng có mà trêu em đấy. Lau hết cánh tay bên này, cô lại lau sang tay bên kia. Nụ cười trên môi của cô dần dần nhạt bớt. May anh nhở, tháng trước cấy, tháng này lại được luôn. Chắc trên đời chỉ có mình em may mắn như vậy thôi. Hết lau tay, cô lại lau thân cho anh. Nụ cười trên môi nhạt đi rất nhiều, nhưng giọng nói của cô vẫn còn vài phần phấn khởi. Anh thích con trai hay con gái thế? Em thì em thích con trai. Con trai giống anh, đẹp trai lại tài giỏi. Nhưng mà quan trọng nhất là thương em. Em chỉ thích 2-3 con anh, chỉ thương một mình em thôi. Anh vẫn nằm đó yên lặng. Thay một thau nước khác, cô đưa khăn lên lau mặt cho anh. Hốc mắt của cô lúc này đỏ ửng. Lau trán cho anh, lau mũi cho anh, lau má cho anh. Cô không nhịn được mà bật khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc khi vệ sinh cho anh rồi. Cô thật sự không thể nào nhớ được. Ôm lấy gương mặt của anh, cô òa lên khóc nức nở. Nước mắt mặn chát thấm ướt trên vai của anh. Nỗi đau đớn của người đàn bà dường như bộc phát. Cô lớn tiếng trách móc anh. Tại sao thế? Tại sao anh cứ nằm lì ở đây thế nhở? Tại sao anh không tỉnh dậy? Anh đùa với em à? Anh đang đùa em có đúng không? Em xin anh đấy, anh tỉnh dậy đi. Em có thai rồi, là con của em và anh. Anh không dậy, ai đưa em đi khám thai? Anh mà không dậy, ai là người mua thức ăn ngon cho em? Ai cùng em vượt cạn? Anh có biết phụ nữ mà sinh con khó khăn như thế nào không? Nếu như không có chồng mình bên cạnh. Cô ôm lấy anh, trách móc nghẹn ngào. Là anh không thương em chứ gì? Anh bỏ mặc em luôn chứ gì? Mặc cho cô khóc lóc đến tê tâm liệt phổi, mà người nằm trên giường vẫn yên lặng một tư thế, không hề động đậy. Mình khóc một hồi, bao nhiêu đau lòng đều đem nói ra hết. Phút cho cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu hờn dỗi. Anh không tỉnh lại cũng được, anh cứ nằm đấy đi. Sau này em mà sinh con ra, không bao giờ cho mang họ của anh đâu. Mũi hếch lên như một đứa trẻ, Cô vội vàng lau đi nước mắt, mím chặt và quay vào bên trong. Cô biết rằng cô có nói gì đi nữa, anh cũng không tỉnh dậy. Nhưng nếu như cô không nói, cô có thể bị xịt chết mà chết mất. Hai tháng qua chưa đêm nào cô ngủ ngon giấc, bao nhiêu tội lỗi cô đều gom hết vào người mình. Nếu không vì cô, anh không đi đến vùng bản núi đó và rồi bị gặp tai nạn. Quay vào trong, cô dặn lòng sẽ không khóc nữa. Cô phải thật vui vẻ, thật vui để mà đón đứa bé sắp chào đời của anh và cô. Còn là cầu nối của cô, là sức mạnh để cô có thể sống thật tốt và đợi anh đến khi nào anh tỉnh dậy. Mình ngước nhìn lãng hoa hướng dương trên tủ, môi cô cong nhẹ, bàn tay vô thức xoa bụng. Cô nói nhỏ: "Hướng dương, hy vọng." Ngay khi cô quay đi, cô đâu biết rằng trên giường bệnh chằng chịt dây nhợ kia, người đàn ông với ngón tay động đậy, lông mi anh chớp chớp vài cái, trong cõi lòng ai đó đang kêu gào và muốn tỉnh dậy ngay lúc này. Cái động tay, cái chớp mắt nhẹ như là dấu hiệu của sự sống, sự hồi sinh. Trong khuôn viên bệnh viện vang lên tiếng nhạc dịu dàng ấm áp, như thay mặt nói hết tiếng lòng của một ai đó. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến cuối chân trời, lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Bởi vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh. Tình yêu có thể xấu xa đến mức mang đến nhiều nỗi buồn, nhưng cũng có thể vực dậy được một sự sống. Đó người đời gọi là sự kỳ diệu của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị khán thính giả thân mến, đúng là khóc cạn nước mắt đối với tác giả Trần Phan Trúc Giang của chúng ta. Cô ấy đưa chúng ta một cái kết quả thật biết là sẽ có hạnh phúc. Bởi vì khi mà Tông Dân đã tỉnh dậy, anh ấy đã có sự sống đúng không ạ? Đang hồi sinh. Nhưng mà ngòi bút của tác giả khiến cho Tâm An vô cùng xúc động. Nước mắt lại rơi rồi, đúng là yếu đuối đúng không quý vị? Nhưng tại sao lại không thể nào mà yếu đuối được khi mà nhìn cái cảnh tượng một cô gái ngồi bên giường bệnh và khóc lóc thảm thiết, kêu gọi người yêu của mình tỉnh dậy đi, bởi vì cô đang mang giọt máu trong con người của mình. Thật sự là Tâm An không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả rất nhiều bởi vì gửi tới chúng ta một câu chuyện vô cùng xúc động và có cái kết vô cùng là mỹ mãn. Nếu như mà đợi chờ một cái kết rằng là anh chàng này sẽ tỉnh dậy, anh chàng này sẽ cầu hôn cô gái này và rồi hai người tổ chức đám cưới, đó là một cái kết thúc mà chúng ta tưởng tượng rằng à, đó là tốt đẹp. Nhưng đối với Tâm An, cái kết thúc này đó chính là anh chàng có sự sống, tay chân động đậy và đang muốn gào thét trong cõi lòng rằng là mình ơi, anh sẽ yêu em, đợi anh nhé. Thì cái cảm xúc đó nó vỡ òa và Tâm An cảm thấy rất là xúc động. Không biết là quý vị sau khi mà lắng nghe xong tập 7, cũng giống như là lắng nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, vào buổi trưa ngày mai, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Đó là bộ truyện gì? Liệu rằng có hấp dẫn và thú vị hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.